lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 903, các ngươi không cần đánh rồi. Khuyên can có rất nhiều loại phương thức, ở thế giới hiện thực, không hề nghi ngờ hữu hiệu nhất là ta đã báo cảnh sát, loại phương thức này đủ để khuyên giải phần lớn nghĩ muốn đánh nhau người. Dù sao, đánh thua nằm viện, đánh thắng ngồi tù, hậu quả là phần lớn người bình thường không thể nào tiếp thu được. Nhưng đối loại kia đã ở đánh chính tại cấp trên người, hiệu quả không lớn. Dưới loại tình huống đó, bọn hắn cơ bản bên trên nghe không đến những người khác nói. Vô luận là van cầu các ngươi không cần đánh rồi, vẫn là muốn đánh tới luyện múa phòng đánh, đều không có quá tốt hiệu quả. Ngôn ngữ khuyên can hiệu quả không tốt thời điểm, nhất định phải vật lý khuyên can. Vừa lúc là Đường Lạc sở trường, hai cái vàng ống vọt tới lôi thần mông điềm, người sau không chút do dự mà bay lên một cước đá vào lôi thần bụng dưới trên, hai người tách ra, tùy ý hai cái vàng ống lăn lộn lấy bay xéo trên cao hơn bầu trời. Khó khăn ngừng lại, Boulder lại lần nữa lọt vào trọng thương, đầu chỉ thừa xuống rồi 1/3 cái, ngẫu đứt tơ còn liền. Một vị khác kim quang lóng lánh cánh tay thì là hơi có vẻ vặn cong, nhưng không có bẻ gãy, chỉ là khớp nối sai chỗ. Hắn bắt lấy cánh tay uốn éo kéo một phát, một lần nữa trở lại tình trạng cũ. Trọng thương Boulder khôi phục liền không thể dễ dàng như thế. Dùng mơ hồ không rõ âm thanh nói lấy cùng Đường Lạc có liên quan sự tình. Lôi thần cùng ra tay liền đánh lén cái kia vàng ống nhìn hướng Đường Lạc. Không nói gì, mông điềm cũng là như thế. Bất quá hắn mở miệng nói rằng, Đại Tần chuyện, người ngoài không được nhúng tay. Cút. Thái độ phi thường ác liệt, cũng không phải loại kia, ta cố ý dùng thái độ ác liệt khi đi ngươi tốt để ngươi an toàn. Chính là đơn thuần để Đường Lạc biến số này xéo đi. Không nên nhúng tay Đại Tần đế quốc cùng thần thánh đồng minh ở giữa sự tình. Người thí luyện, thật thú vị, nghe xong Ngô Đơn nói, một cái khác vàng ống nở nụ cười. Son, người này giao cho ta. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Ares, lôi thần Son hơi có vẻ trào phúng. Ares, Hy Lạp thần thoại hệ thống bên trong chiến thần, cùng Bắc Âu thần thoại hệ thống bên trong chiến thần không giống nhau. Vị này chiến thần hình tượng so sánh mặt trái tốt a. Bắc Âu lưu truyền xuống thần thoại cố sự bên trong, chí ít tốt thần linh là tương đối chính diện, mà Hy Lạp bên này thần linh hình tượng có thể dùng, không có một cái tốt đồ vật, khái quát. Thuộc về khoảng cách một cái đánh chết đều có cá lọt lưới tình huống. Đồng thời, Đường Lạc ăn không ít mệnh cách mảnh vỡ. Trong đó cùng những thần linh này có liên quan, đều là bẫy dập. Bọn gia hỏa này đã sớm tối đâm đâm mà lấy tay rời khỏi thần ma đi lại bên trong. Thử một chút, chiến thần Ares kích động. Nhưng không có tùy tiện động thủ, vừa rồi một quyền kia, nhiều ít thăm dò ra một điểm đồ vật, mà lại thêm lên Boulder miêu tả, người này tuyệt đối là một cái đáng giá coi trọng đối thủ. Là một cái khuyên can người hảo tâm, bị đánh nhau song phương đồng thời căm thù, loại này tình huống nhưng không thể lạc quan, Đường Lạc nhất định phải làm ra đáp lại, hắn nói rằng. Các ngươi không cần đánh rồi, dạng này đánh không chết người. Ngoặc kép, mông điềm nguyên bản liền sắc mặt lạnh cứng, nhìn không ra cái gì biến hóa, mà lôi thần Son cùng chiến thần Ares hai cái, trên mặt mang theo trào phúng biểu lộ không khỏi có chút ngưng trệ. Lại nhớ lại, đây là đồng thời trêu chọc rồi thiên đình cùng đại lôi âm tự người. Từ góc độ này tới nói, đối phương hoàn toàn chính xác không có đem thần thánh đồng minh còn có Đại Tần đế quốc để ở trong mắt. Tất yếu, cuồng đồ, mấy cái thần, còn có mông điểm đầu óc bên trong đồng thời hiện ra một cái tinh chuẩn hình dung từ. Ngay lúc này, Đường Lạc cái này cuồng đồ bắt đầu vật lý khuyên can. Nương theo lấy quét sạch gió lớn, hắn một đường đi đến Lôi Thần trước mặt, một chiêu không có đi thể đại thủ ấn vỗ ra. Lôi Thần giống giận, trong tay Mjolnir nện hướng Đường Lạc bàn tay. Hắn chỗ để bày tỏ tình phẫn nộ là bởi vì Đường Lạc tiến lên lộ tuyến trên, bao gồm hắn ác ma dê rừng cùng chiến xa, vẻn vẹn lướt qua, phun trào cuồng bạo lực lượng liền xé nát ác ma dê rừng còn có Lôi Thần chiến xa. Tổn thất không nói trước, loại hành vi này tương đương hung hăng quất rồi Lôi Thần một cái tát. Lập tức để hắn cảm giác đến rồi bô đơ phẫn nộ, bàn tay cùng cây búa va chạm, đủ để dung luyện một toàn bộ thế giới sấm sét hồ quang lan tràn đi ra. Oanh kích lấy Đường Lạc thân thể, Đường Lạc lại không nhúc nhích tí nào. Tương phản, hắn bàn tay thu nạp, bắt lấy Mjolnir, xoạt xoạt, xoạt xoạt, vỡ vụt âm thanh không ngừng vang lên. Kiên cố Mjolnir trên vết rách xuất hiện lan tràn. Tỉnh táo, sư phụ, không cần phá hư đến quá nghiêm trọng, dạng này là đủ rồi. Chư bát giới tranh thủ hô to nói, chỉ sợ Đường Lạc trực tiếp bóp nát Mjolnir, như thế phá hư cũng nghiêm trọng, dung luyện giá trị liền thật to thấp xuống. A, Đường Lạc đáp rồi một tiếng, cổ tay chuyển một cái, ngạnh sinh sinh để Mjolnir từ Lôi Thần trong tay thoát ly. Thay đổi phương hướng, nắm chặt chùy chuôi nện hướng Lôi Thần son, mắt thấy Lôi Thần muốn bị chính mình cây búa nện cái đầy mặt nở hoa. Bên hông hắn đeo đai lưng bỗng nhiên tản mát ra rồi chướng mắt tia sáng. Nguyên bản liền phi thường cao lớn Lôi Thần bành trướng, trở nên cùng những kia bộ binh tượng binh mã một dạng lớn nhỏ. Meginiot, lại tên lực lượng đai lưng, Lôi Thần vận dụng rồi khác nhất kiện vũ khí. Thân thể trên còn quấn nóng bỏng hồ quang, một quyền đánh phía Đường Lạc đầu, tựa hồ muốn tới cái đồng quy vu tận. Oanh, Mjolnir nện ở Lôi Thần đầu, để hắn thân hình cao lớn hướng bên cạnh ngã xuống, nhưng không có, ngã xuống. Hắn nắm đấm lại bị Đường Lạc tiếp được đồng thời bắt lấy. Bởi vậy bị cố định ở nguyên nơi, chỉ có thể nghiêng lệch, lại không cách nào trốn xa. Đường Lạc lần nữa giơ lên cây búa, giống như là rèn sắt một dạng nện hướng Lôi Thần lồng ngực. Lôi Thần có thể hoạt động một cái tay khác một chiêu. Một cây gậy chống ngăn tại Mjolnir trước mặt, lấy Đường Lạc lực lượng giảm đi Mjolnir sức phản kháng. Vậy mà không có vỡ nát kia cây gậy chống, chỉ là để nó bắn bay mà thôi. Cách lị đức quyền lực chi trưởng. Trong chuyện thần thoại xưa không cách nào đứt gãy gậy chống. Đã từng bảo vệ Lôi Thần tính mạng, hiện tại thì là đỡ được Đường Lạc một đòn. Chỉ tiếc, cũng chỉ có thể ngăn trở một đòn. Đường Lạc cánh tay cùng Mjolnir hình thành tàn ảnh. Ngăn tay không thể phòng một loại khác cách dùng đối một mình tiến hành quần công. Trong chốc lát, Đường Lạc đập Lôi Thần 1340 năm dưới. Mấy chữ không có gì đặc biệt hàm nghĩa, chính là tùy tiện nện một đập, buông tay, gần chết Lôi Thần từ Đường Lạc trong tay rơi xuống, trùng điệp nện tại mặt đất trên, đập ra rồi một cái hình người hố sâu. Đường Lạc cầm trong tay Mjolnir ném về phía chư bát giới. Khoảng cách vỡ tan biên giới chỉ có một bước xa, Mjolnir cũng không có cái gì, chỉ có thể để Lôi Thần sử dụng, đặc tính bị chư bát giới nhẹ nhõm lấy đi. Về phần kia cây gậy trống thì là đến rồi bô đơ trong tay. Bô đơ vẫn không có hoàn toàn trở lại tình trạng cũ, một con mắt nhìn lấy trong tay quyền trượng, trầm tư một lát, nhét vào bên cạnh Ares trong ngực. Ares bản năng mà nhận lấy, lại cảm thấy không đúng. Dưới một cái là ngươi sao? Đường Lạc nhìn hướng Ares, ngoặc kép. Ares lập tức vứt bỏ gậy trống. Đáng tiếc vì lúc đã muộn, mà lại Đường Lạc tuyển hắn cùng gậy trống không hề có một chút quan hệ. Xem như chiến thần, khuyên can thời điểm không đánh ngươi đánh ai. Nói chuyện đồng sự. bàn tay đè trên Ares đầu trên mũ giáp, thu nạp lấy, kiên cố vô cùng màu vàng mũ giáp phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Ares gào thét một tiếng, trên thân áo giáp hình thành lượng lớn vũ khí, liều lĩnh công về phía gần trong gang tấc đường lạc. Chúng sinh vẫn lạc, thuộc về Ares sát chiêu, cực hạn cực đoan lực lượng bạo phát, đường lạc trên thân ánh vàng lấp lóe, như ẩn như hiện bóng mờ che phủ thân thể, lấy đen vàng bất diệt thân cản xuống chúng sinh vẫn lạc. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Ares trong miệng truyền ra, vỡ tan mũ giáp mảnh vỡ rơi vào đầu lâu bên trong. Đường lạc buông tay, Ares ôm đầu, vọt tới dưới chân đại địa, giấy giụa lăn lộn, từng cái khủng bố thiên thạch hố sâu xuất hiện, xương sọ vỡ vụn, chiến thần áo giáp vào não đau đớn liền hắn không thể thừa nhận. Thành công để chiến thần mất đi sức chiến đấu, lại khuyên một người, đường lạc vừa nhìn về phía mông điềm, nhìn huyền trang đại sư bộ dáng, có lẽ là hoa hạ người A, chúng ta là đồng hương A. Mông điềm thu hồi thanh đồng kiếm cùng qua, lộ ra thành khẩn nụ cười. Đồng hương thấy đồng hương, hai mắt lưng tròng, không nghĩ tới mọi người như thế có duyên phận, nghĩ không ra ngươi là dạng này mông điềm. A, đường lạc cười rồi một tiếng, ta trước tiên có thể lui binh. Thật, mông điềm nói rằng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, là một cái mang binh tác chiến tướng quân. Ở địch quân binh lực hơn xa phe mình dưới tình huống, khẳng định không thể ngạnh bính cứng. Trước, mông điềm gật đầu, triệt để không đánh là không thể nào sự tình. Cũng không phải hắn có thể quyết định, nhưng tạm thời ngưng chiến, khẳng định không có vấn đề. Ta muốn không phải là, trước, đường lạc nói rằng, nhiệm vụ muốn làm tự nhiên làm đến tốt nhất. Triệt để lắng xuống song phương bên trong đấu tranh mới là đường lạc mục tiêu chỗ này. Tốt a, mông điềm một lần nữa rút ra thanh đồng kiếm. Nhưng là, ta yêu cầu đánh ngất xỉu. Mọi người là đồng hương. Tốt xấu cho chút mặt mũi. Liền ở lúc này, nguyên bản sáng ngời bầu trời biến thành rồi màu đen. Đêm tối không có dấu hiệu nào mà giáng lâm. Không chỉ như thế, đám người dưới chân đại địa cũng bị hắc ám nuốt mất, băng lãnh, tĩnh mịch khí tức lan tràn ra, che phủ toàn bộ thế giới. Hades, mông điềm lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, minh vương Hades, hắn minh giới tại mọi người vung tay xuất thủ thời điểm, đem neo điểm thế giới nuốt hết. Giữa bầu trời, màu máu mặt trăng hiện lên, đại địa trên, lượng lớn khô lâu từ dưới mặt đất leo ra. Lập tức tượng binh mã chém giết cùng một chỗ, kia đem ngươi phóng tới mặt sau a. Đường lạc nhìn lấy mông điềm nói rằng, đồng hương vẫn là muốn có chút ưu đãi, nhưng không đánh là không thể không đánh. Có một số việc, không có tận mắt thể nghiệm qua, liền không có loại kia cảm xúc, người bi hoan cũng không muốn thông. Cảm động lây vốn chính là một việc khó khăn, cho nên khẳng định phải đánh một trận mới sẽ lý giải đường lạc khuyên can khổ tâm. Trăng máu bên trong, một cái áo bào đen người chậm rãi đi ra. Trường bào màu đen che phủ toàn thân, chỉ lộ ra đầu. Đó là một trương tiếp cận ngao ngọc liệt tuấn tú gương mặt, mang theo cao cao tại thượng lạnh lùng, hờ hững. Dù là đảo qua đường lạc vị này thân phận rõ ràng Phật địch, thiên đình chi địch lúc, đều không có nữa điểm biến hóa, phảng phất tại nhìn một con run dế. Thần thánh đồng minh tự nhiên không phải là đại lôi âm tự thiên đình, này cũng không có nghĩa là bên trong tất cả mọi người sẽ e ngại hai cái này thế lực khổng lồ. Phật địch, thiên đình chi địch thân phận ở những người này trong mắt cũng không trọng yếu. Hades chính là trong đó một trong, hắn là thần thánh đồng minh, gần với thần chủ thứ hai, thần chủ là thiên, kia Hades chính là mà, nhìn ngươi bộ dáng, là muốn đánh nhau rồi. Đường lạc nhìn lấy Hades nói rằng, ngu xuẩn. Hades tay từ trường bào dưới nâng lên, hướng lấy đường lạc một điểm, mang theo khí tức tử vong lực lượng ngưng tụ thành một vệt sáng. Chớp mắt đã tới, đâm xuyên đường lạc thân thể, tàn ảnh, hai bàn tay to khắc ở bóng đêm giữa bầu trời hiện lên. Cho dù là minh giới thâm trầm màu đen cũng không cách nào che lấp. Lưu ly niết bàn đại thủ ấn từ hai bên hướng ở giữa khép lại. Nhìn như chậm chạp, trên thực tế là thủ ấn quá mức khổng lồ sinh ra ảo giác. Oanh, chắp tay trước ngực, để minh giới đều ở lay động. Hades bị đường lạc vỡ nát ở song trưởng bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.